Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 58, tổ sư gia hung hãn một sinh. Ồ, vì cái gì? Tần Mộc Thần nhất thời khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lấy phong vũ ngưng thiên phú như vậy cùng bối cảnh đại tiểu thư, tùy tìm đại tông môn đều là hàng bán chạy. Tại sao khăng khăng muốn tại Hoàng Ngưu phái dạng này tam lưu môn phái tu hành? Không chỉ là hắn, những người khác cũng là nghi hoặc vô cùng. Vân Nhược Thủy ngón tay ngọc nhẹ vỗ về trước mặt cửa đá, thản nhiên nói, ngươi nhìn tòa này trên cửa đá tự quen biết sao? Tần Mộc Thần ngẩng đầu nhìn lại, cửa đá hiện đầy tro bụi, phía trên xác thực có một ít tự, nhưng những chữ này vặn và vặn vẹo, tựa như là côn trùng giống như, căn bản thì không phân biệt được đến tột cùng viết cái gì. Loại này văn tự gọi gạo cổ ngữ, là thuộc về thượng cổ thời kỳ một chủng tộc văn tự. Vân Nhược Thủy nhẹ nói, ta biết không nhiều, nhưng là đại khái nhìn ra ý tứ của nó, là nói chúng ta Hoàng Ngưu phái khai phái tổ sư, chính là phong gia người. Phong gia? Tần Mộc Thần nhíu mày. Vân Nhược Thủy tay ngọc nhẹ áp sát gương mặt mái tóc, thản nhiên nói, chúng ta Hoàng Ngưu phái khai sơn tổ sư gọi Đỗ Tử Đằng. Đau bụng, tổ sư gia có phải hay không thường xuyên tại nhà xí tu luyện? Tần Mộc Thần nhịn không được hỏi. Không được đùa giỡn tổ sư gia. Vân Nhược Thủy đôi mắt xinh đẹp lườm hắn một cái, tiếp tục nói, 400 năm trước hắn ngẫu nhiên tới nơi đây sáng lập Hoàng Ngưu phái, về sau phi thăng thất bại, buồn bực sầu não mà chết. Lúc ấy không có ai biết lai lịch của hắn. Tuy nhiên phi thăng thất bại, nhưng là tổ sư gia thực lực lại là cực kỳ đỉnh phong, không người là đối thủ. Mà khi đó cũng là Hoàng Ngưu phái lớn nhất cường thịnh thời kỳ, đệ tử hơn vạn nhiều. Đáng tiếc tự tổ sư gia sau khi qua đời, Hoàng Ngưu phái dần dần suy bại, không còn có xuất thế qua anh biến kỳ trở lên tu tiên giả. Lưu lạc làm hiện tại như vậy tam lưu môn phái. Nói đến chỗ này, Vân Nhược Thủy không khỏi có chút thương cảm. Thân là Hoàng Ngưu phái phó trưởng môn, nhìn lấy môn phái một chút xíu suy bại đi xuống, nội tâm còn là rất khó qua. Tần Mộc Thần nói ra, cho nên cái này cùng phong gia có cái điêu mao quan hệ. Vân Nhược Thủy chỉ trên cửa đá tự, thản nhiên nói, trước kia những chữ này không có, chẳng biết tại sao gần nhất mới xuất hiện. Phía trên chính là tổ sư gia tự thuật, hắn nói mình chính là phong gia vứt bỏ người, thuở nhỏ mẫu thân qua đời, không chỉ có chính mình không cách nào tu luyện, còn bị vị hôn thê ngay trước mặt mọi người từ hôn nhục nhã, thường xuyên còn bị các đồng bạn khi nhục, thậm chí sau cùng bị phụ thân đuổi ra khỏi tộc môn, theo gia phả bên trong vạch tới. Về sau hắn lang thang đến một chỗ hoang địa, trong lúc vô tình gặp một đầu sắp chết Hoàng Ngưu, hắn nhớ tới chính mình tao ngộ, không khỏi nhiều lòng trắc ẩn, đem Hoàng Ngưu cứu lên. Sau đó hắn tại phụ cận xây dựng một cái phòng, một người một nghiêu, làm bạn sống qua ngày. Nghe được Vân Nhược Thủy giảng thuật, Tần Mộc Thần giật mình. Nguyên lai đây chính là vì cái gì tổ sư gia muốn đem môn phái tên lên thành Hoàng Ngưu. Nguyên nhân à? Vân Nhược Thủy nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, Hoàng Ngưu cuối cùng bởi vì già nua qua đời. Trước khi chết, nó bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nói cho tổ sư gia, một năm sau này hôm nay, tại ba dặm bên ngoài trong hồ sẽ có một vị tiên nữ tắm rửa. Ngươi sớm giấu ở chỗ nào? Bởi vì hồ nước quan hệ, tiên nữ pháp lực sẽ tạm thời biến mất, nàng không thể nhận ra cảm giác đến ngươi, cho nên ngươi chỉ cần trộm y phục của nàng, nàng thì sẽ trở thành thê tử của ngươi. Ngoạn tào, cái này lão Hoàng Ngưu thật vậy vô sỉ a, liền nữ hài tử y phục đều muốn trộm, đề nghị trực tiếp nấu ăn thịt. Tần Mộc Thần tức giận nói, có điều hắn chợt nhớ tới mình trong nhẫn chứa đồ còn có Vân Nhược Thủy y phục. Không hiểu tâm hỏng lên, im miệng, nghe ta nói hết có được hay không? Vân Nhược Thủy trừng mắt liếc, nói, tổ sư gia dĩ nhiên không phải người như vậy. Phía trên này nói, tổ sư gia đối với Hoàng Nghiêu mà nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá vẫn là ghi vào tâm lý. Một năm sau, hắn đi tới cái kia mảnh hồ nước, lặng lẽ trốn ở tảng đá lớn đằng sau chờ lấy. Quả nhiên có một vị cực kỳ mỹ lệ tiên nữ, đi tới hồ nước tắm rửa. Tổ sư gia nhìn ngây người, có điều hắn cũng không có y theo Hoàng Nghiêu dặn dò đi trộm tiên nữ y phục, bởi vì hắn thấy đó là rất vô sỉ hành động, không phải hành vi quân tử. Sau đó hắn trực tiếp nhảy vào trong hồ, đem tiên nữ cho cưỡng hiếp. Khụ khụ, Tần Mộc Thần kém chút sặc nước bọt mà chết. Mẹ nó a, quả nhiên là hành vi quân tử. Vân Nhược Thủy cũng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, phía trên này cũng là như thế viết, ta không có lừa ngươi, ý tứ đại khái chính là như vậy. Tiếp tục, tiếp tục, Tần Mộc Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cười khổ nói, Vân Nhược Thủy nói ra, bởi vì tiên nữ pháp lực tạm thời mất đi, cho nên bị tổ sư gia cho đạt được, thế mà sau đó tiên nữ cũng không có giết tổ sư gia. Qua vài ngày nữa, tiên nữ lại trở về, nói cho tổ sư gia, nàng mang thai tổ sư gia hài tử, nguyện ý làm thê tử của hắn. Sau đó hai người liền thành thân, lại tương thân tương ái. Thế mà tiên nữ tuy nhiên mang thai, lại chậm chạp không có sinh nở. Thẳng đến 3 năm về sau, tiên nữ mới sinh ra hài tử, lại là một cái viên thịt, mà viên thịt bên trong đúng là một quyển sách, chính là Vô Tự Thiên Thư. Hai vợ chồng đều rất khó chịu, có lẽ là bởi vì cái này biến cố, tiên nữ ngày càng tiều tụy, thân thể ngày càng lụn bại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, nàng nói cho trượng phu một cái bí mật, kỳ thật nàng cũng là đầu kia được cứu Hoàng Nghiêu. Trước kia nàng lầm phục một khỏa tiên thảo, có thể tự mình tu luyện, chỉ là tại một lần tu luyện lúc gây ra rủi ro, hấp hối, may mắn bị tổ sư gia cấp cứu. Về sau dưỡng thương trong lúc đó, nàng dần dần thích tổ sư gia, sinh ra ái tình. Sau đó nàng trước dùng giả chết lừa qua tổ sư gia, mà chân thân của mình thì đi độ tiên đài, hy vọng có thể biến ảo thành người, chỉ là cuối cùng lại trở thành yêu. Đến mức tắm rửa những cái kia, đều là nàng cố ý thiết kế tốt kịch bản, để tổ sư gia nghĩ lầm nàng là thật tiên nữ. Đáng tiếc nhân yêu cuối cùng không có thể kết hợp. Sau khi kết hôn, nàng yêu lực dần dần biến mất, cuối cùng vì tình yêu, đã mất đi sinh mệnh của mình, chỉ lưu lại một bản Vô Tự Thiên Thư. Nghe xong Vân Nhược Thủy giảng thuật, Tần Mộc Thần thật lâu không nói. Rung động, thật là quá rung động. Tổ sư gia này là một nhân tài a, cả đời này sống qua mấy cái đặc sắc khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại rất nghiêu bức, có thể cùng Ninh Thải Thần Hứa Tiên loại hình chống lại. Thổi nghiêu bức, đệ nhất nhân, Vân Nhược Thủy thở dài nói, tiên nữ sau khi qua đời, tổ sư gia cực kỳ bi thương. Lại vô ý ở giữa phát hiện Vô Tự Thiên Thư bí mật, cuối cùng thành vì cao thủ một đời, thành lập Hoàng Nghiêu phái. Tần Mộc Thần nghe rõ, cho nên Phong Vũ Ngưng biết sự kiện này, trước đến tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Vân Nhược Thủy điểm nhẹ trán, hẳn là dạng này, bởi vì theo tổ sư gia nói, hắn đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở một cái thường nhân tìm không thấy địa phương. Nhưng muốn lấy được nó, nhất định phải tại Hoàng Nghiêu phái tu hành tròn 3 năm. 3 năm về sau bằng cơ duyên tìm kiếm, cái kia là được rồi. Tần Mộc Thần vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, đây mới là vì cái gì Phong Vũ Ngưng muốn tới Hoàng Nghiêu phái tu hành nguyên nhân. mà lại rất nhanh, nàng 3 năm thời gian tu hành sắp đến. Vân Nhược Thủy cảm khái nói, ta từng nghĩ tới vô số khả năng, lại không ngờ tới, nhà đầu kia mục đích lại là cái này, nàng thật là giấu giếm tất cả chúng ta a. Cái kia đại trưởng môn cùng đại trưởng lão bọn họ biết Vô Tự Thiên Thư sao? Tần Mộc Thần hỏi. Vân Nhược Thủy lắc đầu, cần phải không biết, ta tại Hoàng Ngưu phái nhiều năm như vậy, căn bản là không có nghe nói qua cái gì Vô Tự Thiên Thư. Nếu không phải hôm nay trùng hợp tới nơi đây, có lẽ cả một đời cũng không biết. Vậy liền kỳ quái, Phong Vũ Ngưng là làm sao mà biết được, mà lại 3 năm trước đây liền biết. Tần Mộc Thần không hiểu. Vân Nhược Thủy nói, Phong gia thế lực vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Cửu Huyền Đại Lục rất nhiều tư mật sự tình bọn họ cũng đều biết. Đối với Vô Tự Thiên Thư một chuyện, chắc hẳn cũng có thu thập. Không có gì thật là kỳ quái. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi, ngươi nói Vô Tự Thiên Thư có khả năng hay không ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.